Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 140, bỏ đá xuống giếng. Nghe đám người trách cứ âm thanh, Tần Dương khóe miệng giơ lên một cung mỉm cười, lắc đầu, dứt khoát cũng không để ý tới đám này thằng hề, dứt khoát ngồi xuống tiếp tục ăn bánh ngọt. Dù sao cái thứ nhất nhiệm vụ còn không có hoàn thành đây. Mà mọi người thấy Tần Dương cái này hung hăng dáng dấp, càng là tức điên, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể vén tay áo lên trực tiếp đi qua đánh nhau. Hạ lão bản, ngươi còn chờ cái gì? Mau để cho bảo an đem cái này cuồng vọng hạng người bắt lại. Liền là, ngươi nhìn hắn cái kia hung hăng bộ dáng, rõ ràng không đem ngươi thả tại trong mắt. Hạ lão bản, hôm nay là lệnh thiên kim sinh nhật yến hội, có thể đừng cho một cái chuột phá hư bầu không khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy khẽ kêu âm thanh truyền đến. Đám người cứng lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy Hạ Lan bình tĩnh một khuôn mặt tươi cười, thần sắc dị thường khó coi. Hôm nay là sinh nhật của ta, không phải các ngươi cãi nhau địa phương. Hạ Lan lãnh lãnh quét mắt đại sảnh những cái kia mở miệng trào phúng trách cứ Tần Dương mọi người. Đôi bàn tay trắng như phấn hơi bóp, trầm giọng nói ra, vị này Tần tiên sinh tất nhiên tham gia sinh nhật của ta yến hội. Đó chính là ta Hạ gia khách nhân, đuổi không được đuổi, là ta Hạ gia nữ tính, mà không phải các ngươi. Có thể là Hạ tiểu thư, hắn đã thương nhà ngươi thân thích a hát. Một người nhịn không được lên tiếng nói, ngươi lỗ tai điếc sao? Hạ Lan nhìn qua người kia, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi vị kia Tần tiên sinh đã nói rất rõ ràng, là Hạ Chân mà trước tiên vũ nhục hắn, cho nên bị đánh, đó cũng là Hạ Chân mà gieo gió gặt bão. Ta Hạ gia có thể không phải loại kia ỷ thế hiếp người hạng người. Cái này, chấm ngoặc kép, người kia cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao vừa rồi xác thực Hạ Chân mà trước tiên vũ nhục Tần Dương, thậm chí còn vũ nhục cha mẹ của hắn, bị đánh cũng là phải. Nhưng, tổng cảm giác không đúng, nhìn thấy không có, đây mới là một đại gia tộc ứng có khí phách. Chấm ngoặc kép, Tần Dương một bên uống vào rượu đỏ, một bên giận hắn không được tranh chỉ những người kia. Ngươi nhìn lại các ngươi, bụng dạ hẹp hòi, lão tử bất quá là ăn thứ gì. Các ngươi liền chít chít hoa hoa như cái cát so đụng lên đến. Các ngươi không được mất mặt, lão tử đều thay các ngươi cha mẹ mất mặt. Về sau nhiều cùng Hạ gia học tập lấy một chút, đem tự thân tố dưỡng đề cao, miễn cho gây người chê cười. Nghe Tần Dương phê bình, những cái kia nhà giàu đại thiếu các tiểu thư xanh cả mặt, muốn nổi giận nhưng cố kỵ Hạ gia ở đây, chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Mà có chút người khôn khéo thì nhìn xảy ra chuyện không thích hợp, coi như Hạ gia lại như thế nào cao thượng nhân hậu, bản thân thân thích bị đánh cũng tối thiểu có chút biểu thị a, sẽ bỏ mặc hung thủ phách lối như vậy. Hẳn là cố kỵ Mạnh gia. Nghĩ đến Tần Dương là Mạnh gia thiên kim bạn trai thân phận, đám người cũng liền dần dần thoải mái, không kinh ngạc. Hạ gia tuy nhiên gần nhất tình thế mạnh mẽ, nhưng so với Mạnh thị tập đoàn chung quy là chênh lệch không nhỏ. Nếu quả thật lên xung đột, Hạ gia có thể sẽ thụ trọng thương, được không bù mất. Hơn nữa gần nhất có đồn đại nói Mạnh thị tập đoàn tổng tài Triệu Băng Ngưng lập tức sẽ đến Vân gia. Đến thời điểm Mạnh thị tập đoàn tổng tài chi vị, rất có thể sẽ rơi vào muội muội nàng Mạnh Vũ Đồng trên người. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, mọi người nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo nồng đậm đố kỵ. Tìm một cái có tiền có thế bạn gái, liền là thoải mái a hát. Hạ Lan gặp tình thế hơi có lắng lại, cũng âm thầm thở phào, để cho người ta đem Hạ Chân mà đưa đi bệnh viện. đồng thời còn tượng trưng cho Tần Dương nói tiếng xin lỗi. Chỉ là nhìn thấy Tần Dương đầy bàn bánh ngọt cùng rượu đỏ, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Cái này ra hỏa, mấy ngày chưa ăn cơm. Liền tại đám người coi là cuộc nháo kịch này có thể có một kết thúc lúc, lại có người nhảy ra. Hạ tiểu thư, nếu như ngươi là bởi vì Mạnh gia mà đối với người này khách khí, hoàn toàn không cần thiết. Nói chuyện là một thanh niên nam tử, chính tại ăn bánh ngọt. Tần Dương nghe được thanh âm này, thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, Mạnh Văn Hiên. Nhìn thấy đối phương khuôn mặt, Tần Dương không khỏi vui, tiểu tử này cũng tới đụng náo nhiệt. Lần trước Tần Dương đi giáo huấn chó dại Lý Hữu Quân thời điểm, đúng lúc đụng phải cái này ra hỏa làm khách làng chơi, muốn chơi Lan Băng Giao cùng Lan Nguyệt Hương hai tỷ muội. Kết quả bị Lan Băng Giao tại đũng quần đá một cước, kém chút không biến thành thái giám. Không có nghĩ đến hôm nay vừa xuất hiện, xem ra Băng Giao nha đầu kia bị đá không đủ hung ác a hát. Tần Dương âm thầm tiếc rẻ. Giờ phút này Mạnh Văn Hiên trong lòng cũng có chút khẩn trương. Kỳ thật theo Tần Dương tiến vào yến hội đại sảnh một khắc này, hắn liền phát hiện đối phương chỉ là bởi vì đối với Tần Dương bản năng sợ hãi mà không dám ló đầu, tránh trong đám người nhìn trộm đây hết thảy. Gặp Tần Dương bị đám người vây công, hắn vui vẻ trong lòng, nhưng mà nhìn thấy Hạ gia vậy mà từ bỏ đối phó Tần Dương, Mạnh Văn Hiên lập tức cấp bách. Tốt như vậy cơ hội, nếu như không đem Tần Dương cho chơi chết, về sau muốn đối phó thì càng khó. Lại tăng thêm Vân Kiến Phi cho hắn một mực nháy mắt ra dấu, Mạnh Văn Hiên liền thông suốt ra ngoài, trực tiếp ra mặt. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đại biểu Mạnh gia cùng Tần Dương phủi sạch quan hệ, Hạ gia liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, cũng sẽ hào hào giáo huấn một lần Tần Dương. Hạ tiểu thư, người yên tâm đi, tuy nhiên tiểu tử này là ta Đường tỷ bạn trai, nhưng chúng ta Mạnh gia là sẽ không giúp hắn. Vừa rồi tiểu tử này mở miệng nhục nhã chửi chúng ta, ta Mạnh gia cũng phải đòi một lời giải thích. Mạnh Văn Hiên hắc hắc cười lạnh nói. Gặp Hạ Lan sắc mặt quái dị theo dõi hắn, Mạnh Văn Hiên coi là đối phương không tin, vội vàng xuất ra thiệp mời. Hạ tiểu thư, ta gọi Mạnh Văn Hiên, phụ thân ta là Mạnh thị tập đoàn phó tổng giám đốc Cát. Lần này yến hội, từ ta đại biểu Mạnh thị tập đoàn hiệp đàm cùng các ngươi Hạ gia hợp tác công việc. Mạnh Văn Hiên nói là sự thật, gần nhất Triệu Băng Ngưng lập tức sẽ đến Vân gia, mà Mạnh thị nội bộ tập đoàn tranh đấu cũng đến gay cấn. Vì là gia tăng công ty quyền nói chuyện, Mạnh Thanh Vân mạo hiểm để con trai mình ra mặt hiệp đàm cùng Hạ gia hợp tác. Nếu lần này hợp tác thành công, Mạnh Văn Hiên liền có thể ở công ty đảm nhiệm chức vị quan trọng. Về sau cùng Mạnh Vũ Đồng tranh đoạt sản nghiệp thời điểm cũng sẽ nhiều một phần thẻ đánh bạc. Hạ tiểu thư, không cần do dự nữa. Chúng ta Mạnh gia là tuyệt sẽ không vì loại người này ra mặt. Mạnh Văn Hiên lời thề son sắt đạo. Lúc này, một người trung niên nam tử cũng tới trước nói ra. Tất nhiên Mạnh gia rũ sạch cùng người này quan hệ, như vậy ta Viên gia liền muốn hướng vị này Tần tiên sinh đòi hỏi một cái thuyết pháp. Viên Hùng, Viên Tuyết phụ thân, vừa rồi Viên Tuyết đã đem sự tình đại khái đi qua cho hắn nói. Nghe được nữ nhi bị Tần Dương ngay trước đám người mặt cho nói xấu, trong lòng tự nhiên tức giận, ta Vân gia cũng đòi hỏi một cái thuyết pháp. Vân Kiến Phi gặp thời cơ chín muồi, liền tiến lên nói ra, khóe môi ngậm lấy một tia cười lạnh. Còn có ta Trương gia, còn có ta Lý gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, bỏ đá xuống giếng hạng người nhao nhao đứng ra. Những người này phần lớn đều là đến cùng Hạ gia tìm kiếm hợp tác. Bọn hắn đã nhìn ra, Tần Dương tiểu tử này không có Mạnh gia che chở, nhất định sẽ bị Hạ gia giết chết. Chẳng bằng mượn dẫm Tần Dương cơ hội đến nịnh bợ Hạ gia. chỉ có Trầm Lệ Hương còn bảo hộ ở Tần Dương bên người. Tần Dương xuất ra khăn tay, lau lau bờ môi, nhìn qua bên người một mặt lo lắng Trầm Lệ Hương, nắm chặt nói, Hương Di, ngươi cũng là đến cùng Hạ gia hợp tác a. Nếu như ngươi tiếp tục dừng lại ta cái này một bên, có thể sẽ bị Hạ gia giật chó đánh mèo. Đến thời điểm ngươi sợ là không có biện pháp hợp tác. Tần Dương nói xong, liếc nhìn một vòng những cái kia bỏ đá xuống giếng người. Trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Muốn cùng Hạ gia hợp tác, cũng nhìn ta có đáp ứng hay không. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.